Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 593, lớn mật nếm thử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn mật nếm thử 1. Trình Loan Loan trải một tờ giấy, bảo Trình Chiêu viết thư thay phong thư này là để Thẩm Chính mang đến cho Thẩm huyện lệnh. Chủ yếu là thông báo các triệu chứng của bệnh dịch, đồng thời giải thích cụ thể các phương pháp cách ly để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Còn về phương pháp trị liệu, nàng còn cần nghiên cứu thí nghiệm một chút, mới dám đưa ra phương thuốc, dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người, nàng không thể dựa vào kinh nghiệm mà đưa ra quyết định. Sau khi bức thư được viết xong, trịnh trọng giao cho Thẩm Chính. Thẩm Chính mở miệng nói, Thẩm, chắc là con sẽ ở lại trong thành hỗ trợ cho cha con quản lý chuyện lưu dân, một thời gian nữa con sẽ trở lại. Trình Loan Loan nhìn hắn, dịu dàng nói, con nhất định phải chú ý phòng tránh. Bất cứ lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, không thể sơ sẩy, biết không? Nàng để một ít khẩu trang đặc chế vào trong tay nải rồi đưa tới. Những thứ này là đưa cho Thẩm huyện lệnh và đám nha dịch sử dụng. Nếu người làm quan ngã xuống, huyện Bình An thật sự sẽ loạn mất. Thẩm Chính đều đồng ý làm theo những lời dặn của nàng rồi đi theo Triệu Nhị Cầu lên xe ngựa. Xe ngựa vững vàng rời khỏi thôn Đại Hà. Trình Loan Loan không có thời gian lo lắng tình trạng của bọn nhỏ. Lúc này Vương Vĩnh Thành vội vàng đi tới, báo cáo. Nương Đại Sơn, người bị sốt cao đột ngột trong thôn đã tăng thêm 7 người, còn có hơn 20 người không bị sốt cao, nhưng vẫn ho khan, những người này xử lý và sắp xếp như thế nào? Người bệnh bị sốt cao hãy mang đến từ đường cách ly, ngoại trừ Lý Tu Nga, những người khác không thể đến gần từ đường. Trình Loan Loan nhanh chóng ra quyết định, để Ngu Phu Tử chuyển đến chỗ ở của Tiểu Hạ. Học đường bên kia dùng làm chỗ ở cho những người bệnh mắc bệnh nhẹ. 2. Vương Vĩnh Thành gật đầu, lập tức đi làm. Trình Loan Loan đi đến từ đường trước. Từ đường chỉ có 3 gian phòng, phòng chính giữa 7 bài vị, phòng bên phải và phòng bên trái dùng làm chỗ ở cho người bệnh nặng. Tất cả những người này đều sốt cao đến mơ hồ, cả người đỏ bừng, miệng nói mê sảng. Phụ mẫu của bọn họ ở bên ngoài từ đường vì quá lo lắng mà khóc lớn, lại không thể làm gì được. Trình Loan Loan cất bước đi vào từ đường, chỉ có một mình Lý Tu Nga ở đây, nàng rất dễ dàng tránh được Lý Tu Nga và cho người bệnh uống thuốc, tổng cộng có 9 người, nàng đều cho họ uống một lần thuốc hạ sốt. Sau khi uống thuốc xong, nàng đi ra khỏi từ đường, nhìn về phía những người làm phụ mẫu đang ngồi trên mặt đất, chậm rãi nói. Mọi người yên tâm, ta và Lý Chính Thúc sẽ không từ bỏ bất kỳ một người nào trong thôn, bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi từ trong nhà mình đưa tới đồ ăn của hài tử, ta sẽ phụ trách nấu cháo đưa vào. Nàng đã ăn bản lam căn, sức đề kháng virus tương đối mạnh, hơn nữa nàng đeo khẩu trang y tế, hai tay cũng thỉnh thoảng khử trùng, xác suất nàng bị nhiễm bệnh thấp hơn so với tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, cho dù nàng bị bệnh, nàng còn có thể mua thuốc trị liệu từ thương thành, nàng là người thích hợp nhất. Những người làm phụ mẫu đang vô cùng lo lắng này cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Trình Loan Loan, lê bước chân nặng nề về nhà lấy lương thực. Nương Đại Sơn, bên kia xảy ra náo loạn rồi. Lý Chính vội vàng đi tới, vẻ mặt tiều tụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hơn 20 người ho khan, có mấy hài tử mới 2-3 tuổi, phụ mẫu của hài tử không chịu để đứa nhỏ ở lại một mình trong học đường. Chuyện này làm sao bây giờ? Trình Loan Loan đi theo Lý Chính đi về phía học đường, còn chưa tới gần. Đã nghe thấy tiếng ho khan không ngừng. Bà bốn phụ nhân ôm hài tử và khóc lóc thảm thiết. Mấy hài tử này đúng là còn quá nhỏ, mới 2 tuổi, một đứa 3 tuổi, còn có hài tử 4-5 tuổi, khóc đến thở hổn hển. Trình Loan Loan mở miệng nói, nếu hài tử còn quá nhỏ, nương có thể cùng ở lại trong học đường, cũng thuận tiện chăm sóc người bệnh khác một chút, nhưng mà trước đó phải nói rõ ràng, người ở cùng một chỗ với người bệnh sẽ dễ dàng nhiễm bệnh. Nếu các ngươi đã chuẩn bị tâm lý, cá nhân ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Thật tàn nhẫn khi tách hài tử với phụ mẫu của mình. Và hài tử cũng còn quá nhỏ, xác thật cần được chăm sóc. Những phụ nhân làm nương kia tự nhiên là vội vàng gật đầu. Trình Loan Loan tiếp tục mở miệng nói, tất cả mọi người ở trong học đường, phải ăn cơm một mình, sẽ dựa vào đầu người mà nộp lên lương thực, tiền thuốc tạm thời do trong thôn gánh vác. Việc nấu cháo nấu thuốc sẽ do ta phụ trách. Nàng cần xác định lưu lượng thuốc, cùng với hiệu quả trị liệu, mới có thể đưa ra phương thuốc đến chỗ Thẩm huyện lệnh, mới có thể cứu được càng nhiều người. Cách chương.